Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 494, Sơn Hải cùng Cửu Cung Chu Thiên Đạo Kiếm sơ lộ phong mang. Góc truyện audio.com, làm một tên triền miên tuyệt vạn cầu kim ô đại đế. Thanh danh hiển hách, uy trấn bát hoang, có thể đăng thức tỉnh thanh đế trước mặt. Hắn thật sự chính là không có gì tính khí. Năm đó Thanh Thủy Tiên Triều, có thể nói là Thái Khư đỉnh phong tiên triều một trong. Thanh đế càng là thái tổ dưới gối, đông đảo nhi tử bên trong người nổi bật, vô luận là thân phận vẫn là thực lực nội tình, đều tuyệt sẽ không thua kim ô thiên tử tộc mày may. Mười đại kim ô tại nào đó chút thời gian, còn muốn xưng hô thái tổ một tiếng thúc thúc, theo bối phận trên liền đã nhìn thấy, thanh đế thân phận tôn cao. Lúc này Trần Nguyên đem chú ý đánh tới còn lại chín đại kim ô trên thân. Sắc mặt của hắn đúng là không tốt lắm nhìn, đây không phải việc khó, nhưng bản đế trước mắt vẫn là không cách nào rời đi đế quan. Tại năm đó đế chiến bên trong, bản đế nhục thân đã bị phá hủy, thanh đế nhìn về phía kim ô đại đế, chậm chậm mở miệng, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết tam đại đạo môn, cùng hai đại tiên triều vị trí ở đâu là được rồi. Trần Nguyên đồng dạng nhìn qua kim ô đại đế. Kim ô đại đế bị nhìn đến có chút dựng tóc gáy. Cảnh giác nói, cái kia là chuyện của các ngươi, ta cũng sẽ không đi. Chúng ta kim ô thiên tử tộc, đó là trung lập thế lực. Trần Nguyên xem thường, gảy đầu ngón tay, ai, nếu như ta thiên biết đông đảo tiên đế thức tình, cũng có các ngươi kim ô một phần công lao. Không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Một lời rơi xuống, kim ô đại đế bị choáng váng. Đích thật là sự thật không thể chối cãi. U Minh Xanh Kỳ thu hoạch kim ô bản nguyên chi lực. Để mà tỉnh lại ngủ say cổ lão tiên đế, còn thật thoát ly không được liên quan. Như vậy cái này trung lập miệng ngôn ngữ, đã mất đi hết thảy ý nghĩa. Các ngươi, kim ô đại đế lắc đầu than nhẹ. Sau đó tại nửa canh giờ về sau, kim ô đại đế cũng thành công gia nhập Trần Nguyên cùng thanh đế hàng ngũ bên trong. Chuẩn bị tiến về hiện có phản phái lực lượng, ba đại kết giới Tiêu Vẫn, Thanh Nhãn Bạch Long mang theo Trần Lạc Ly bọn người, đi theo Kim Sơ Vũ bước chân, về hướng Kim Ô Thiên Tử Tộc. Sau đó, Thiên Tử Tộc liền trở thành Trần Nguyên tạm thời điểm dừng chân. Đối với đông đảo thiếu đế nhóm mà nói, trước mắt chuyện xảy ra, mặc dù là như thế làm cho người khó có thể tin, có thể lại không cách nào phản bác mảy may. Trần Nguyên là một cái con em trẻ tuổi, đã xa xa bao trùm tại bọn họ phía trên, cùng kim ô đại đế, thanh đế bực này cấp bậc cổ lão nhân vật, bình khởi bình tọa, thậm chí là lực lượng giai đoạn phía trên, tựa hồ còn muốn càng mạnh, mặt mày xám xịt rời đi về sau. Trần Nguyên một lần nữa thu hồi thanh đồng đế quan, cũng bước lên đi hai đại tiên triều lĩnh vực vị trí. Hoàng Kỳ lão ma đồng dạng không dám thất lễ. Cùng là tiên đế cấp, nhưng là ngày đêm khác biệt, kim ô đại đế nương theo phía sau, mặt mũi tràn đầy khó chịu, ô tôn cúi đầu khom lưng, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Đoạn này lịch trình có chút xa xôi, bởi vì đi quá khứ địa phương, chính là theo đế lạc thời đại trước đó, thì thủy trung trường tồn cổ lão lĩnh vực, hai đại tiên triều phân biệt tên là Sơn Hải cùng Cửu Cung. Thực lực nội tình tạm thời lại không đề cập tới, dù sao thuộc về cùng xanh bắt đầu cùng chờ cấp bậc tồn tại. Lộ trình bên trong, chớp mắt liền đi qua nửa tháng. Trong ngày này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ sắc bén xào xạc khí tức. Tại ngàn dặm bên ngoài, Trần Nguyên đã nhìn thấy đại địa phía trên, hạ trại mà lên đại lượng doanh địa, càng có cổ giáp nhân sĩ trấn thủ, thậm chí một thanh thông thiên cự châm. Hung hăng cắm vào đại địa phía trên, tạo thành một loại nào đó trấn áp, càng thêm khoa trương là, thế mà còn có huyết sắc đường vân, khắc họa không ngừng, lan tràn phạm vi trăm dặm, cầm cố lại chỗ có vị trí. Thanh đế ở vào đế quan bên trong, cảm giác được cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt biến đến có chút sát khí đằng đằng, nơi này là hồn thiên tiên đế ngủ say địa phương. Bọn này cẩu vật thế mà bố trí như thế đông đảo trấn áp lực lượng. Lời nói truyền vào Trần Nguyên tâm thần, hắn không khỏi nheo lại hai mắt, doanh địa cờ xí phía trên, phiêu đãng hai cái chữ to. Cửu cung, U Minh Xanh Kỳ hiện tại lực lượng không đủ, chỉ sợ khó có thể tỉnh lại, trong miệng ngươi nói hồn thiên tiên đế. Bất quá nhổ cái kia thông thiên cự châm, vẫn là dư sức có thừa. Trần Nguyên nói, một bước bước đi lúc, phong vân gợn sóng không ngừng. Kim Ô Đại Đế hai mắt lấp lóe, cũng đồng dạng đi theo. Chỉ là mấy người vừa mới tới gần vị trí, liền bỗng nhiên có một cái to lớn cổ kim chi môn. Bỗng nhiên xuất hiện, ngang lập bên trong thiên địa, ngăn cản đường đi, đây là cửu cung thần trận. Kim Ô Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, cửu cung tiên triều bên trong, cường nhân đông đảo, thiên sư san sát, chuẩn tiên đế cấp bậc nhiều vô số kể. Tiên đế cấp càng là không kém gì thiên tử tộc, cũng tại đếm ngoài 10 vị, trong đó có đủ nhất nổi danh, tự nhiên là cửu cung thiên đế, mà tại hắn dưới trướng, mấy vị đại tướng cùng thiên sư đều tương đương không tầm thường. Lúc này cái này cửu cung thần trận, liền cũng là mấy cái đại thiên sư hợp lực thi triển. Cho dù là Kim Ô Đại Đế lực lượng toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ cũng khó có thể đem đánh tan. Muốn không, đường cũ trở về đi vòng qua, Kim Ô Đại Đế hỏi, chỉ là chướng ngại vật trên đường mà thôi, hoành mở không phải liền là, Trần Nguyên nắm tay, trong chốc lát chính là 80 triệu nguyên tượng cự lực. Lộng lẫy một cái chớp mắt che trời 10.000 dặm, hung hăng nhất quyền đập tới, băng, thiên địa oanh minh, khắp nơi trực tiếp tứ phân ngũ liệt, thâm nguyên khe rãnh tại chỗ hình thành. Thì liền thương khung một đường gợn sóng, đều bị tươi sống san bằng. Tại Kim Ô Đại Đế trợn mắt hốc mồm giữa tầm mắt, cửu cung thần trận sụp đổ, hóa thành toái phiến tan rã mà ra, cầu kim cửa lớn băng liệt. Tê, ngươi đây là cái gì quyền lực? Kim Ô Đại Đế có chút ngăn không được nội tâm rung động. Mà giờ khắc này ở giữa, động tĩnh như vậy nhấc lên cuồng bạo gợn sóng, kinh động đến chấn tụ cửu cung cường giả, đại quân trong khoảnh khắc phóng lên, siêu lấy nơi này chạy đến, càng có một vị lăng thiên khí thế tiên đế cấp, liếc một chút xuyên thủng tất cả, kinh khủng ý chí đóng mở, áp xung quanh không gian vỡ nát, núi đá băng chết, người nào ở đây lỗ mãng, cuồn cuộn sóng âm quét sạch mà ra, cái kia cực hạn uy áp để Ô Tôn cùng Hoàng Kỳ lão ma, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Kim Ô Đại Đế nhíu mày, cảm giác được cỗ ba động này, ngưng trọng mở miệng, người này tên là Đoạn Sách, cùng là tiên đế cấp, tại cửu cung tiên triều bên trong, đứng hàng lão bát, thực lực có thể dung chuyển bản đế. Hắn cáo chi những tin tức này, cũng là để Trần Nguyên một chút cẩn thận một phen, dù sao cũng là siêu cấp tiên đế cấp bậc tồn tại. Xa xa bao trùm tại Hoàng Kỳ lão ma bọn người phía trên. Cửu cung tiên triều xếp thứ 8, tự nhiên có thể sánh vai Kim Ô thứ 10 trình độ. Chỉ là lời nói rơi xuống, Trần Nguyên lại là nhắm mắt làm ngơ, thậm chí một chút đường lùi đều không có, thậm chí đều không muốn triển khai một trận cái gọi là ác chiến. Đánh cái hôn thiên hắc địa 10 ngày 10 đêm, hắn vung cánh tay lên một cái, tại chỗ tại không gian trước đó, xoẹt một tiếng ngang kéo mà đến. Bỗng nhiên cầm một thanh trầm trọng cổ kiếm, chỉ là liếc một chút, xem ở Kim Ô Đại Đế trong mắt, chính là một trận ngưng tụ, người đây là, Trần Nguyên không có trả lời, nắm lấy Chu Thiên Đạo Kiếm, một bước đạp không mà đi, tại cái kia Đoạn Sách sát cơ bắn ra trước mắt lúc. Hời hợt, một kiếm quét tới, oanh, thiên địa hai tuyến bị tại chỗ mở ra, kiếm quang 100.000 dặm quét ngang bát hoang. Trong nháy mắt vỡ vụn Đoạn Sách tất cả gợn sóng, tại buông xuống cửu cung đại quân trước mặt lúc, trực tiếp xuyên thủng mà qua không có chút nào dừng lại. Xem ở Kim Ô Đại Đế trong mắt, đó là máu tươi phun ra, cùng nhau bảy thước không sai chút nào, đầu người rơi xuống đất cẩn thận, nắn nót, tại nơi xa lại lần nữa ầm ầm kinh hãi tuyệt, thông thiên cự châm bỗng nhiên từ giữa đó tách rời. Tại chỗ hai nửa, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào, cách chương.